Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 425 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say và phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Ái Vân vừa mới lái xe rời khỏi Giang Thành, liền nghe thấy từ phía Giang Thành có tiếng nổ lớn, lập tức quay đầu nhìn lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lạc Thiên đang lái xe thấy thế cũng lập tức đạp phanh, dường như nhận ra điều gì đó, cô ta liền chạy ra khỏi xe, nhìn về phía bầu trời đằng kia. Một lúc sau, mắt cô đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Tiểu Thiên, sao vậy? Lý Ái Vân cũng xuống xe, lấy làm lạ hỏi. Không... Không có gì hết, Ái Vân, đi thôi. Lạc Thiên cố nén nước mắt, lôi kéo Lý Ái Vân đang bối rối trở lại xe. Lạc Thiên thông qua phương hướng vụ nổ, biết được đó chính là hướng của Học viện Phái Nam Y. Cô không biết tình hình hiện tại của Phan Lâm như thế nào, muốn gọi điện thoại hỏi thăm. Nhưng cô biết, việc cần làm bây giờ là đưa Lý Ái Vân rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lý Ái Vân nghi ngờ nhìn Lạc Thiên đang yên lặng lái xe, sau đó nhìn về phía Việt pháo hoa nở rộ trên bầu trời, mím môi dưới, trầm giọng hỏi. Lâm Thần Y... Có phải Lâm Thần Y đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nghe được lời nói của Lý Ái Vân, thân thể thanh tú của Lạc Thiên khẽ run lên, cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó nghiêng người nói. Ái Vân, cô đang nói cái gì vậy? Lâm Thần Y có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Hơn nữa, cho dù Lâm Thần Y có xảy ra chuyện gì thì cũng không có liên quan gì đến chúng ta hết. Anh ấy có thể xử lý được. Thật vậy sao? Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt mùa thu của Lý Ái Vân. Cô nhẹ giọng nói. Phương hướng pháo hoa vừa rồi hình như đến từ Học viện Phái Nam Y. Có lẽ ở Học viện Phái Nam Y đã xảy ra một vụ nổ. Nhìn tâm trạng của cô, sắc mặt của cô khi cô xuống xe, tôi nghĩ có lẽ cô biết chuyện gì đã xảy ra ở Học viện Phái Nam Y. Cộng với việc, tôi cũng không hiểu tại sao cô lại muốn đưa tôi đi du lịch nước ngoài. Tôi đoán có khả năng đưa tôi rời khỏi Giang Thành là để bảo vệ tôi, bởi vì hiện tại Giang Thành không còn an toàn nữa. Có phải cô nhận được sự ủy thác của Lâm Thần Y hay không? Lạc Thiên trầm mặc. Sau một hồi lâu, cô ta mới thở dài, nhẹ giọng nói. Ái Vân, cô thật sự rất thông minh, nhưng có những lúc lại cố tỏ ra hồ đồ. Tuy rằng Lâm Thần Y tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng anh ấy không có ý gì với cô hết, nhưng anh ấy khẳng định là rất quan tâm đến cô. Tôi hy vọng cô sẽ không để anh ấy thất vọng. Anh ấy làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì muốn tốt cho cô thôi. Lý Ai Vân nghe vậy, mi tâm hơi rũ xuống, không nói nên lời. Lạc Thiên lái xe đi thẳng rời khỏi Giang Thành. Màn pháo hoa hoành tráng này đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Vô số người đã lấy điện thoại di động lên để quay phim chụp ảnh, ghi lại cảnh tượng kinh hoàng và ngoạn mục này. Các cường giả của Dương Quang cùng đông đảo quan viên Trung Quốc cũng lập tức lao về phía Học viện Phái Nam Y. Không ai biết tình trạng hiện tại của học viện như thế nào. Sau khi pháo hoa nở rộ, khói bụi mịt mù, vài người ở gần vụ nổ có thể mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó đang rơi xuống tại nơi mơ hồ đó. Cũng vào lúc này, trong tâm điểm của vụ nổ, vô số chiến sĩ từ từ mở mắt. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, dưới sự kích thích của ánh sáng mạnh, họ không thể mở mắt. Họ chỉ còn biết ôm đầu nằm dạp xuống mặt đất, hòng bảo vệ cơ thể, hoàn toàn mất đi thị lực. Sau khi ánh sáng mạnh tan đi, mọi người mới chậm rãi nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng điều khiến cho mọi người khiếp sợ chính là phù đào do Thủ tịch Thiên Kiêu nâng lên lúc nãy lại vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị tổn hại. Những người ở trung tâm của vụ nổ cũng không có ai bị thương hết. Chúng ta chưa chết sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi ổn mà, tôi thực sự rất ổn. Không thể tin được, nổ mạnh như vậy mà chúng ta vẫn còn chưa chết sao? Hẳn là chỉ huy đã bảo vệ chúng ta rồi, hẳn là vạn đại soái đã bảo vệ chúng ta. Đúng vậy, chắc chắn là vạn đại soái đã bảo vệ chúng ta. Binh lính hò hét không ngớt, từng người một vô cùng phấn khích. Nhưng đúng vào lúc này lại có một giọng nói lãnh đạm vang lên. Không phải ta bảo vệ các ngươi đâu. Ta không có năng lực lớn đến như vậy để có thể bảo vệ an toàn cho các ngươi. Nghe vậy, các chiến sĩ sững người, nhao nhao nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau đó, chỉ thấy Vạn Kình Long đang đứng bên cạnh họ với vẻ mặt thất thần. Ông ta không thôi động khí kình, cũng không thực hiện bất kỳ cử chỉ phòng thủ nào, chỉ ngước mắt nhìn lên. Lúc này mọi người mới ngước mắt nhìn lên theo. Đúng lúc này, phù đào trên đỉnh đầu của bọn họ xuất hiện một thân ảnh lơ lửng, toàn thân đầy máu, giống hệt như một con thiêu thân. Đó chính là Phan Lâm. Lồng ngực bị hắn mở ra, trực tiếp lộ ra khí tức kinh hoàng, một cỗ khí thế hùng vĩ từ trong kinh mạch tuôn ra, cuốn lấy toàn bộ phù đào. Hóa ra, vào thời khắc quan trọng này, Phan Lâm đã trực tiếp đặt cược sinh mạng anh, đã làm tất cả những gì trong khả năng của mình để bảo vệ phù đào. Lâm soái, mọi người dùng mình. Lúc này Phan Lâm ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể lắc lư mất trọng lượng, rơi thẳng xuống. Mọi người hoảng sợ, vội vàng lao nhanh về phía Phan Lâm. Từng người một, lúc này mới từ trong thất thần bừng tỉnh, tay chân luống cuống, không biết phải làm sao. Mau, thu xếp trị thương ngay cho Lâm soái, mau lên. Trận chiến giống lên. Trung trấn lập tức chỉ huy chiến sĩ, điều động bác sĩ chạy về phía bên này. Lúc này Vạn Kình Long cũng bước nhanh về phía trước, lập tức hét lên. Mọi người, giải tán. Các người nhanh chóng duy trì trật tự tại hiện trường, càng nhanh càng tốt, xoa dịu người dân của Giang Thành, đừng gây hoảng sợ. Lâm soái, ở đây, từ từ để bản soái đích thân trị liệu. Nói rồi, Vạn Kình Long nhấc bổng Phan Lâm đang bất tỉnh nhân sự dưới mặt đất lên, sau đó truyền khí ý của bản thân hắn vào lồng ngực của Phan Lâm nhằm dưỡng sức cho cơ thể đang gần khô cạn. Các chiến sĩ xung quanh, dưới sự chỉ huy của Trần Chiến và Trung Trấn, bắt đầu duy trì trật tự tại hiện trường. Trấn an người dân của Giang Thành đang sợ hãi, đồng thời bắt đầu điều tra ngoại vi, tìm kiếm bóng dáng của Thủ tịch Thiên Kiêu, phòng ngừa hắn ta vừa đi, lại quay trở lại tập kích. Nhưng lúc này, mọi người đâu còn tâm trạng để ổn định nữa, cuối cùng thì vẫn luôn luôn bất giác nhìn về hướng Phan Lâm. Thầm cầu mong Phan Lâm có thể bình an vô sự. Nhiều chiến sĩ đỏ mắt. Trong cơn khủng hoảng, chính Lâm soái đã hy sinh bản thân để ngăn chặn vụ nổ đó cho chúng ta. Không có Lâm soái, chúng ta chết chắc rồi. Lâm soái. Một số chiến sĩ thì thào, vô số cặp mắt hội tụ ở nơi đó. Mà lúc này, đông đảo cường giả của tập đoàn Dương Quang cũng đã chạy tới đây, bao gồm cả Tần Bách Tùng và những người khác. Họ không dám chần chừ, lập tức đưa Phan Lâm đến bệnh viện gần nhất để chữa trị. Một luồng ánh sáng cắt ngang qua bầu trời và sau đó rơi xuống cánh đồng hoang vu. Một lượng lớn thân ảnh lập tức lao tới. Bái kiến chủ thượng, mọi người quỳ gối và hét lớn. Được rồi. Thủ tịch Thiên Kiêu khách khí gật đầu, sau đó cởi bỏ chiếc mặt nạ bạc che mặt xuống. Chỉ thấy chiếc mặt nạ màu bạc đã bị vỡ nát, không thể che được khuôn mặt như tượng tạc kia. Nữ tử áo đỏ bên cạnh cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Chúc mừng chủ thượng đã diệt trừ được một mầm họa lớn cho Thánh Sơn. Thánh Sơn chúng ta từ nay về sau sẽ không còn phải lo lắng nữa. Một cường giả Thánh Sơn gần đó ôm quyền cười nói. Trừ hậu họa sao? Thủ tịch Tiên Kiêu nhàn nhạt lắc đầu nói. Lần hành động này, thất bại. Sao cơ? Thất bại sao? Hô hấp của tất cả mọi người siết chặt. Họ lập tức mở to mắt không thể tin nổi. Bọn họ làm sao dám tin Thủ tịch Thiên Kiêu sẽ thất bại? Đối với bọn hắn, hắn là thần thánh. Bất cứ chuyện gì trên đời này cũng không thể ngăn cản được hắn. Lâm thần y của Giang Thành kia không thể là đối thủ của ngài. Ngài làm sao có thể thất bại đây? Nữ tử áo đỏ sốt sắng hỏi. Hiển nhiên cô ta cũng không tin. Cô ta biết rõ thực lực của Lâm thần y, nhưng với thực lực của Thủ tịch Thiên Kiêu, muốn tiêu diệt Lâm thần y của Giang Thành gần như là dễ như trở bàn tay. Cho dù có quân đoàn Long Tổ quân can thiệp, cũng khó mà chống lại được. Vậy tại sao lại thất bại chứ? Lâm Thần Y có viện binh tới giúp, muốn giết chết hắn quả thật là không dễ dàng. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói, quân đoàn Long Tổ sao? Chủ tử, nếu như không phải ngài lo lắng sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, chúng ta đều tiến vào Giang Thành. Không nói đến Lâm Thần Y, cho dù có tiêu diệt toàn bộ quân đoàn Long Tổ thì cũng không có gì là khó khăn hết. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, còn quân đoàn Nam Cảnh và quân đoàn Lục Dã thì sao? Thủ tịch Thiên Kiêu thờ ơ hỏi. Cái gì? Còn người của nữ tử áo đỏ co rút lại, giọng nói run run. Nam Cảnh quân cùng với người của quân đoàn Lục Dã cũng ở đây sao? Nếu ta đoán không lầm, ngay cả Vạn Giới Tông cũng đã tiến vào Giang Thành rồi. Thủ tịch Thiên Kiêu trầm giọng nói. Lời nói này vừa rơi xuống đất, mọi người xung quanh đều im lặng. Người phụ nữ áo đỏ cũng im lặng trầm mặc. Thật lâu sau, có người run giọng hỏi. Như vậy chẳng phải là toàn bộ quan phương chính phủ đều đã tham gia vào chuyện này sao? Quan phương chính phủ đã sớm nhúng tay vào việc này từ lâu rồi. Thủ tịch Thiên Kiêu khàn khàn nói, thần sắc của đám người Thánh Sơn khó coi tới cực điểm. Không ai trong số họ mong đợi rằng quan phương sẽ đứng về phía Lâm Thần Y. Nếu như vậy, người của Thánh Sơn muốn động đến Lâm Thần Y thì sợ rằng sẽ phải cân đo đong đếm. Nếu lần này chúng ta không thể giết chết Lâm Thần Y, nếu để cho hắn trị thương xong, sau đó hồi sinh những người đó, thì chính phủ có thể danh chính ngôn thuận tấn công chúng ta. Chủ thượng, chuyện này chúng ta phải xử lý như thế nào đây? Có người khẩn trương hỏi. Thủ tịch Thiên Kiêu lắc đầu, vẻ mặt vô cảm nói. Đừng lo lắng, Lâm Thần Y không thể hồi sinh những người đó đâu. Đây chỉ là một cái bẫy do hắn ta răng ra mà thôi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đây chỉ là một cái bẫy, nhưng nó thật sự, sự tình thật nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Thủ tịch Thiên Kiêu lại nói. Nghe vậy, trái tim của những người này chợt thắt lại. Chủ thượng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Người phụ nữ mặc đồ đỏ lập tức hỏi. Ta đã cùng với các quan phương chính phủ xé rách mặt mũi. Đòn tấn công vừa rồi của ta muốn tàn sát Vạn Kình Long và tất cả những người có mặt tại đó, nhưng lại bị Lâm Thần Y dùng tính mạng chặn lại. Dù hiện tại hắn ta còn chưa rõ sống chết, nhưng đại địch của chúng ta hiện tại không chỉ còn là Lâm Thần Y nữa, mà là chính phủ Trung Quốc. Thủ tịch Thiên Kiêu nhẹ giọng nói. Cái gì? Chính phủ Trung Quốc sao? Chủ thượng, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải tranh đoạt với chính phủ sao? Không còn con đường nào khác để hóa giải sao? Điên rồi, chuyện này điên rồi. Thánh Sơn của chúng ta, dù có mạnh đến đâu, cũng làm sao có thể đọ sức với chính phủ chứ? Chủ thượng, chẳng lẽ chúng ta phải kết thúc ở đây sao? Mấy người vừa nghe xong, toàn thân hoảng sợ đến mức hai chân run rẩy, quỳ trên mặt đất, lo sợ mà hét lên. Nhưng bọn họ vừa dứt lời, Thủ tịch Thiên Kiêu liền siết chặt nắm đấm. Hàng loạt tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy những người đang hoảng sợ mà quỳ trên mặt đất trực tiếp nổ tung hóa thành bột mịn. Tất cả đều mất mạng. Sắc mặt của những người còn lại lập tức thay đổi. Chỉ thấy Thủ tịch Thiên Kiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn đám người bọn họ, sau đó hừ lạnh nói. Quan phương thì sao chứ? Chính phủ thì như thế nào? Dù sao thì cũng chỉ là một đám phàm nhân tục tử, sao có thể so sánh với tiên nhân thần thánh chứ? Chủ tử thiên uy cái thế, thiên hạ vô song. Mọi người vội vàng quỳ trên mặt đất hô to. Hôm nay, ta đã không thể tàn sát tất cả đám người này. Chỉ sợ rằng lực lượng chiến đấu chính thức của Trung Quốc sẽ tiếp tục chi viện cho Giang Thành để đối phó với chúng ta. Rốt cuộc thì chúng ta song quyền cũng không thể đấu lại bốn tay. Nên các người nghe đây, lập tức rút lui về Thánh Sơn. Từ nay chúng ta sẽ bế quan, nâng cao cảnh giác, bố trí phòng ngự. Đợi sau khi ta xuất quan, cử thế vô song, thì quan phương chính phủ có tính là cái gì chứ? Ta muốn giết ai thì người đó phải chết. Thế gian sẽ không còn đối thủ của ta nữa. Thủ tịch Thiên Kiêu lạnh lùng nói, sau đó vọt lên trời, hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía Thánh Sơn. Mọi người lập tức quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ. Nhưng lúc này, người phụ nữ mặc đồ đỏ lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía hồng quang với ánh mắt rực lửa. Đây chính là anh hùng trong lòng ta, Long Thiên Tử, người sẽ khiến cho thiên hạ phải kính nể, khiến cho vạn vật trên thế gian khiếp sợ sự tồn tại của ngươi. Và ngươi chắc chắn sẽ trở thành người thống trị thế giới này. Lúc này, tại một phòng cấp cứu, tiếng tim đập dữ dội vang lên. Tần Bách Tùng, Long Thù và những người khác đều đang lo lắng vây quanh bàn mổ, cứu người trên bàn phẫu thuật. Hết nồi thuốc này đến nồi thuốc khác được đưa vào trong phòng phẫu thuật. Nhanh, đổ vào đi. Tần Bách Tùng vừa kêu lên, vừa lau mồ hôi vã ra trên trán. Liễu Như Thùy nhanh chóng đổ thuốc vào miệng của Phan Lâm. Bã thuốc được đắp lên khắp cơ thể của anh. Liễu Như Thùy hai mắt đỏ hoe, lệ rơi đầy mặt. Liễu tiểu thư, cô tiếp tục đi sắc thuốc đi. Trong phòng đan dược của sư phụ có một loại thảo dược tên là sinh sôi bất diệt thảo. Dùng cỏ này làm thuốc dẫn, sau đó sắc thuốc trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Cô lập tức đi làm đi, nhanh lên. Tấn Bách Tùng hét lên. Liễu Như Thì lập tức xoay người lao ra khỏi phòng phẫu thuật. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Trần Chiến, Trung Chấn và những người khác vẫn đang đợi. Vạn Kính Long thì đã rời đi từ bao giờ. Sự việc nghiêm trọng của Giang Thành vượt quá dự tính của ông ta. Vì vậy, ông ta vội vàng đến Yến Đô báo cáo sự việc, đồng thời yêu cầu chính quyền huy động thêm lực lượng để bảo vệ Giang Thành, cũng như xử lý Thánh Sơn. Liễu tiểu thư, Lâm Soái thế nào rồi? Trần Chiến, Trung Chấn vội vàng đi tới, lo lắng hỏi. Liễu Như Thi mím chặt môi anh đào, xoay người chạy đi, sắc thuốc, không nói lời nào. Cái này... Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình hình có vẻ càng ngày càng tệ. Chúng ta vẫn nên đến nơi khác, mời thần y chữa thương cho Lâm Soái. Trung Chấn trầm tư nói. Nơi nào có thần y có thể so sánh với người trực tiếp học việc dưới tay Lâm Soái đây chứ? Hơn nữa, Liễu tiểu thư là cháu gái của Dược Vương tỉnh Hoài Lâm, y thuật của cô ấy siêu phàm, nếu như cô ấy cũng không chữa được thì có lẽ cũng chẳng có ai có thể chữa được nữa. Trần Chiến khàn khàn nói, vậy chúng ta cứ đứng ở đây nhìn Lâm Soái Lâm Bảo nguy kịch thôi sao? Nếu không có Lâm Soái, lần này chúng ta chết chắc rồi. Bình lính cũng thương vong nặng nề. Chúng ta nợ Lâm Soái, là chúng ta nợ anh ấy. Trung Chấn đập mạnh tay vào tường, tạo nên một lỗ thủng. Trung Chấn, đi thôi. Chuyện đã tới nước này, chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào Tần viện trưởng. Chúng ta phải làm tốt chuyện của mình. Thủ tịch Thiên Kiêu của Thánh Sơn dám hạ độc thủ với chúng ta như vậy. Bản chất của chuyện này vô cùng ác liệt. Chúng ta quyết sẽ không thể bỏ qua. Vạn Soái lần này trở về Yến Đô, chúng ta có thể thuận thế xin chi viện tấn công Thánh Sơn. Một kẻ mạnh mẽ nhưng lại hung ác như Thủ tịch Thiên Kiêu là ẩn chứa nguy cơ nhất định phải tiêu trừ, nhất định phải diệt trừ hắn. Trần Chiến trầm giọng. Khó đó. Trung Chấn bình tĩnh trở lại, thấp giọng đáp. Thủ tịch Thiên Kiêu ẩn nấp quá kỹ, hắn cũng giỏi che đậy. Chúng ta không có chứng cứ, không thể công kích hắn, nếu không sẽ làm mất đi thế cân bằng của luật pháp. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn đám súc sinh này ung dung ngoài vòng pháp luật hay sao? Trần Chiến ngưng trọng. Yên tâm đi, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Ta vừa mới nhận được tin tức, hầu hết những người bị Thủ tịch Thiên Kiêu cưỡng chế xây dựng võ quán Thánh Sơn đều không có trở về. Ta nghĩ bọn họ vẫn đang ở trong Thánh Sơn, hoặc cũng có thể đã gặp độc thủ. Vì vậy, chúng ta có thể dựa vào cớ đó để lại tới Thánh Sơn trà xét. Trà xét sao? Trần Chiến như nhận ra điều gì đó, nhìn Trung Chấn chằm chằm nói. Ý của anh là phái người đến Thánh Sơn, gọi là điều tra, nhưng thật ra là giám sát Thủ tịch Thiên Kiêu sao? Đúng vậy. Trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió. Tôi tin rằng, cho dù Thủ tịch Thiên Kiêu có ẩn giấu tốt đến mức nào đi chăng nữa, thì nhất định sẽ vẫn lưu lại dấu chân ngựa. Chỉ cần chúng ta tìm được chứng cứ, chúng ta sẽ bắt hắn ngay lập tức. Trung Trấn kiên định nói. Được rồi, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay. Trần Chiến gật đầu, nhưng vừa định đi xuống chuẩn bị, thì có một chiến sĩ bước nhanh tới, đưa cho hắn một chiếc điện thoại di động. Trần Chiến lập tức trả lời điện thoại. Một lúc sau, về mặt ngưng trọng. Sao vậy? Thế nào rồi? Trung Trấn trầm giọng hỏi. Thủ tịch Thiên Kiêu đã bắt đầu ra tay. Toàn bộ Thánh Sơn đều bị phong tỏa. Hiện tại, không ai có thể tiến vào Thánh Sơn. Cái gì? Trung Trấn sửng sốt, lập tức hỏi. Người của chúng ta cũng không thể đi vào sao? Không thể. Người của chúng ta đều bị đánh bật ra rồi. Còn nhận cảnh cáo, nếu như lại bước vào Thánh Sơn một lần nữa, thì sẽ bị giết chết, không nương tay. Hiện tại, người của chúng ta đang đối đầu với người của Thánh Sơn. Xét thái độ của Thánh Sơn, bọn chúng thực sự sẵn sàng động thủ rồi. Trần Chiến trầm giọng. Chết tiệt, vô pháp vô thiên, quả là vô pháp vô thiên. Trung Trấn tức giận đến nỗi run lên. Thái độ của Thánh Sơn kiên quyết như vậy, xem ra là muốn cùng với chúng ta vạch mặt. Nhưng tại sao bọn hắn lại muốn phong tỏa Thánh Sơn chứ? Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng Thánh Sơn có thể chống lại quan phương chính phủ sao? Trung Trấn, ta nghĩ chắc chắn trong chuyện này có gì đó không ổn ở đây. Trần Chiến thấp giọng nói, bất luận như thế nào, nếu như bọn chúng làm như vậy thì chính là công nhân tạo phản. Lập tức tập hợp quân lực tiến về Thánh Sơn. Lão Tử không tin rằng thủ tịch Thiên Kiêu có thể lật trời. Trung Trấn giận dữ nói. Trung Trấn, chuyện này do quân đoàn Long Tổ của tôi phụ trách. Quân đoàn Lục Giã của các người đừng xen vào. Các người có bổn phận của các người, không được phép rời khỏi vị trí. Huống chi, nếu như để cho người ngoài biết được quân đoàn Lục Giã của các người can thiệp vào việc của quân đoàn Long Tổ. Vậy thì sau này, quân đoàn Long Tổ của chúng tôi làm sao còn mặt mũi để gặp người khác nữa chứ? Trần Chiến nói, sự tình của Thánh Sơn, ta sợ một mình quân đoàn Long Tổ của ngươi không thể một mình gánh vác được đâu. Ta biết ngươi coi trọng thể diện, coi trọng mặt mũi, nhưng lúc này cũng nên gạt mặt mũi sang một bên đi. Để ta viết báo cáo, đệ đơn lên cấp trên, xin chi viện cho quân đoàn Long Tổ để giải quyết chuyện này. Trung Trấn trầm giọng. Cái này... Ngươi còn do dự gì nữa sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi vẫn cứ khư khư cố chấp, lần sau sẽ không có Lâm Soái đứng ra để bảo vệ ngươi nữa đâu. Trung Trấn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trần Chiến im lặng, nhìn theo bóng lưng của Trung Trấn, thở dài không nói. Phan Lâm đã có một giấc mộng dài. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Hình bóng ấy rất quen thuộc, nhưng cũng dường như rất xa lạ. Mẹ sao? Phan Lâm không khỏi kêu lên một tiếng, lúc này mới nhận ra đó là bóng dáng của mẹ mình. Anh vội vàng đưa tay, định nắm lấy, nhưng ngay lúc ngón tay anh sắp chạm vào bóng hình đó, thì toàn bộ hình bóng tan vỡ, giống như một tấm gương vỡ nát tung tóe ra mọi hướng. Mẹ! Phan Lâm đột nhiên hét lên một tiếng, nhưng lại cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên hỗn loạn. Sau đó, ý thức thoáng chốc ngưng trọng, không nhìn thấy gì nữa, cũng không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Khi Phan Lâm một lần nữa từ từ mở mắt trở lại, anh thấy mình đang nằm trên bàn phẫu thuật. Tỉnh đi, tỉnh dậy đi. Tốt lắm, mấy loại thuốc này của sư phụ quả thật là có tác dụng. Bên cạnh truyền đến tiếng reo vui, cũng kèm theo nức nở. Phan Lâm cảm thấy đầu đau như búa bổ, khó khăn quay đầu lại. Chỉ thấy Tần Bách Tùng đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào. Sư phụ, người có nghe thấy không? Tần Bách Tùng vội vàng cúi người, cẩn thận hỏi vào tai của Phan Lâm. Tần Bách Tùng. Sư phụ, hiện tại người đang bị thương rất nặng. Đệ tử cũng không biết làm cách nào để có thể chữa khỏi hoàn toàn cho người. Chỉ có thể dùng những loại thuốc tốt nhất trong đan dược để cưỡng bức kéo dài tuổi thọ, khiến người tỉnh lại. Sau đó xin người mau mau nói cho con biết, phải làm sao để chữa lành vết thương cho ngài đây. Tần Bách Tùng sốt sắng nói. Phan Lâm không chỉ bị tổn thương kinh mạch, mà ngay cả tâm mạch cùng sinh mạch cũng bị tổn thương. Với y thuật của Tần Bách Tùng, căn bản là không thể chữa lành được. Tâm mạch cùng với sinh mạch đã vỡ vụn của Phan Lâm. Cho nên hắn chỉ có thể cưỡng ép giữ lại một hơi thở của Phan Lâm, khiến Phan Lâm tỉnh lại, sau đó để anh nói ra phương pháp trị liệu tự cứu lấy mình. Mà với y thuật của Phan Lâm, những thứ này đương nhiên không thành vấn đề. Được rồi, tôi nói, ông làm đi. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó khó khăn mở miệng, nói ra phác đồ điều trị cho mình. Tần Bách Tùng cẩn thận lắng nghe. Trong phòng phẫu thuật lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng hô hấp cũng nhỏ lại. Không ít, chỉ còn lại âm thanh nho nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu của Phan Lâm đều đều phát ra. Ba ngày sau, trong phòng bệnh, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào! Phan Lâm đang nằm trên giường bệnh hét lên. Cánh cửa sau đó được đẩy ra. Trần Chiến bước vào trong phòng bệnh cùng với một số chiến sĩ. Liễu Như Thi đang gọt hoa quả cho Phan Lâm, lúc này cũng đã đứng dậy. Trần Chiến gật đầu với Liễu Như Thi, sau đó quay sang Phan Lâm, cười nói. Lâm soái, thương thế của ngài đã khôi phục tốt chưa? Chỉ còn lại một số di chứng thôi, nhưng cũng không có vấn đề gì quan trọng lắm. Sau này có thể từ từ chữa khỏi. Sắc mặt của Phan Lâm tái nhợt, cười nói. Tốt quá rồi. Y thuật của Lâm soái e rằng ở Trung Quốc này, ít có người nào có thể sánh được. Có ngài ra tay, nhất định là sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Trần Chiến cười nói, chiến sĩ đứng bên cạnh cũng đem hoa quả đưa tới. Trần soái khách sáo quá. Phan Lâm cười nói, chuyện này có đáng gì đâu. Nếu lần này Lâm soái không hy sinh tính mạng để cứu chúng tôi, thì có lẽ chúng tôi đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Trần Chiến cười nhạt nói. Phan Lâm lắc đầu không đáp lại. Không ngờ Lâm soái còn trẻ như vậy, y thuật vô song, võ công cũng xuất chúng, ngay cả chiêu thức kinh thiên động địa của thủ tịch Thiên Kiêu cũng có thể phá giải. Thật đáng khâm phục. Trần Chiến không khỏi cười khổ nói. Nếu đổi lại là anh ấy, chỉ e rằng sẽ không thể chống đỡ nổi. Thực lực của thủ tịch Thiên Kiêu Trùng Trấn cùng với Trần Chiến không có cách nào so sánh. Có lẽ chỉ có Vạn Kình Long mới có thể chống lại hắn ta. Chỉ là một chút mánh khóe thôi. Phan Lâm cười cười mà không giải thích nhiều. Mà lúc này Liễu Như Thi đứng bên cạnh lại không kìm được nước mắt. Hai mắt đỏ hoe, cúi đầu qua một bên. Trần Chiến tinh ý bắt được điểm này, lập tức nhíu chặt mày hỏi. Liễu tiểu thư, cô sao vậy? Không có chuyện gì hết. Chỉ là tôi bị cát bay vào mắt thôi. Liễu Như Thi cười nói. Cửa sổ không mở, gió ở đâu chứ? Cát ở đâu nào? Liễu tiểu thư, cô đang giấu tôi chuyện gì sao? Trần Chiến thầm hỏi. Liễu Như Thi mím môi dưới nói. Thật ra... Như Thi, Phan Lâm nhỏ giọng. Liễu Như Thi do dự. Trần Chiến thấy vậy, nghi hoặc trong mắt càng ngày càng đậm. Lập tức đứng lên, nghiêm túc nói với Liễu Như Thi. Liễu tiểu thư, cô hãy nói thật đi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nếu như cô không nói cho tôi biết, thì ngày hôm nay Trần Mỗ cùng với mọi người sẽ không rời đi đâu. Liễu Như Thi nhìn sang Phan Lâm. Phan Lâm cũng lặng lặng nhìn cô, không nói lời nào. Liễu Như Thi khẽ nghiến răng bạc, trầm giọng nói. Thực ra, khi Lâm Thần Y đỡ đòn đó cho các người, chính bản thân anh ấy đã hy sinh một nửa sinh mạch của mình. Sinh mạch là thứ không thể tái tạo, không thể sửa chữa được bằng bất kỳ kỹ thuật y học nào hết. Cái gì? Sinh mạch sao? Sắc mặt của Trần Chiến đại biến, giọng nói run run. Vậy thì có nghĩa là... Lâm Thần Y đã giảm thọ ít nhất là 50 năm. Liễu Như Thi yên lặng lau nước mắt. Trần Chiến nghe vậy, toàn thân như bị sét đánh. Binh lính phía sau cũng đều há hốc miệng ngẩn ra. Trong bệnh viện lặng ngắt như tờ. Thấy vậy, Phan Lâm cười khổ. Trần soái, không có gì to tát cả. Tôi thật ra cũng không có thông thạo bất kỳ kỹ năng nào. Nhưng tôi lại biết chút ít về y thuật. Kéo dài tuổi thọ là việc mà tôi giỏi nhất. Nên ngài đừng lo. Trong vòng 10-20 năm nữa, tôi nhất định sẽ không chết đâu. Nhất định sẽ sống đến 100 tuổi.